Thập phương võ thánh, chương 447 hướng đi, 1, góc truyện audio.com, phượng linh huyết, ngụy hợp chỉ là nghe được này công hiệu giới thiệu, liền biết thứ này chân quý trình độ, chớ nói chi là đằng sau còn có kéo dài tuổi thọ 20 năm cường hãn hiệu quả. Còn là một vị tông sư tự mình lấy máu phối trí mà thành. Này phần lễ gặp mặt, khiến cho hắn không khỏi so sánh lên lúc trước vô thủy tông lúc đãi ngộ. Cả hai trước sau đơn giản ngày đêm khác biệt, mặc dù cũng có lúc trước hắn tư chất cực kém duyên cớ. Nhưng không thể tránh khỏi, ngụy hợp liền là đem cả hai đặt chung một chỗ so sánh xuống. Hiện tại mở ra, lập tức uống hết cũng được, việc này không nên chậm trễ. Tử Dận vỗ vỗ bả vai hắn. Ngụy Hợp gật gật đầu, mở ra hộp, trong hộp là một đống màu đen vụn cỏ bao quanh màu vàng kim bình nhỏ. Cái bình là dùng thuần túy hoàng kim chế thành. Cầm lấy cái bình, mở ra cái nắp, lập tức một cỗ nồng đậm hương hoa theo miệng bình tung bay ra tới. Ngụy Hợp theo miệng bình đi đến nhìn lại, chỉ là trong nháy mắt, liền nghe ra bên trong điều phối gia nhập rất nhiều dược liệu. Làm độc đạo đại gia, hắn lúc trước liền có thể theo hương khí bên trong nghe ra chế thuốc. Hiện tại tự nhiên càng là lợi hại. Ngụy Hợp nhẹ nhàng cầm lấy cái bình, đối miệng, đi lên khẽ đảo, đậm đặc dòng máu chậm rãi chảy vào trong miệng hắn. Phảng phất chất keo, tuyệt không dính liền tại trong bình trên vách. Bất quá bởi vì cẩn thận lý do, hắn không có trực tiếp nuốt xuống, mà là ngậm trong miệng, cẩn thận cảm thụ trong đó biến hóa, dừng lại trong một giây lát, xác định bên trong không có độc về sau, Ngụy Hợp mới một ngụm nhỏ chậm rãi nuốt xuống. Mặc dù hắn chính pháp quyết, đủ để cho hắn kháng độc tính trên phạm vi lớn tăng cường. Bình thường kịch độc, lấy ra làm điểm tâm ăn cũng vấn đề không lớn, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Vô luận lúc nào, cẩn thận chút tổng không có sai lầm lớn. Theo phượng linh huyết vào trong bụng, Ngụy Hợp rõ ràng cảm giác dạ dày một dòng nước nóng. Chậm rãi bắt đầu hướng phía các vị trí cơ thể phóng xạ lưu động mở. Phảng phất mùa đông bên trong bỗng nhiên ở trong người nhiều hơn một cỗ hơi nóng dòng nước. Dòng nước lưu động chỗ đến, khắp nơi liền một mảnh ấm áp. Không phải xảy ra mồ hôi khô nóng, mà là hết sức dễ chịu, nhưng không có vết mồ hôi ấm áp. Rất nhanh, Ngụy Hợp liền cảm giác thân thể tái tạo chi chu hải quy trái tim. Bắt đầu phù phù phù phù ra tốc nhảy lên, mà nguyên bản chính mình trái tim, thì không phản ứng chút nào. Cả hai trở thành so sánh rõ ràng. Phượng linh huyết hiệu quả mở ra hoàn toàn, còn phải cần một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này cần tiêu hao đại lượng thức ăn. Vừa vặn dạ yến bên trên ngươi liền khiến cho sức lực ăn đúng đấy. Tử Dận cười nói. Đa tạ đại ca. Ngụy Hợp lộ ra vẻ cảm kích. Cám ơn ta làm gì? Ngươi nên tạ chính là sư tôn. Phải biết vì thả này một bình nhỏ, nàng nhưng là muốn trọn vẹn tu dưỡng một tháng mới có thể hòa hoãn lại. Bất quá. Hiện tại ngươi uống bình này máu, về sau liền không thể thay đổi địa vị, liền nhất định là ta phần thiên người của quân bộ. Tử Dận nhịn không được cười ha ha dâng lên, nguyên lai còn có ý tứ này. Ngụy Hợp cũng đi theo cười rộ lên, tốt, đi nhiều cùng người trẻ tuổi chơi đùa. Một hồi yến hội là tách ra, các ngươi người trẻ tuổi cùng một chỗ, chúng ta lão nhân cùng một chỗ. Ta này chút làm trưởng bối, liền không nâng cùng các ngươi. Tử Dận đối nữ nhi của mình nháy mắt ra dấu. Tử Lâm Quân lập tức hiểu ý, nghĩ đến trước đó cha đã phân phó sự tình. Nàng lập tức mặt lộ vẻ ngọt ngào mỉm cười, lôi kéo Ngụy Hợp hướng một chỗ khác đi đến. Quảng cáo, Tử Dận đứng tại chỗ, cười ha hả nhìn xem nữ nhi Ngụy Hợp rời đi. Tâm tình dễ chịu không ít. Bởi vì uống cạn phượng linh huyết, liền đại biểu Ngụy Hợp triệt triệt để thành phần thiên quân bộ một thành viên. Tùy tiện không có khả năng thay đổi địa vị. Nói cách khác, Chuyện này, ổn, có phần thiên quân bộ phượng linh huyết thuộc tính. Liền chỉ thích hợp tu hành phần thiên quân bộ đối ứng võ kỹ công pháp. Lúc này thay đổi địa vị đi mặt khác quân bộ, cũng chỉ sẽ làm nhiều công ít. Mà hai ngày nữa, hắn liền muốn phái người mang Vương Huyền rời đi Ô Liên Thành. Đi tới quân bộ đưa tin. Cho nên trước đó, tốt nhất có thể làm cho cái này Vương Huyền tận lực lưu trùng trong thành. Cho nên Tử Dận cẩn thận phân phó chính mình nữ nhi. Nhường hắn đem từ trong gia tộc hết thảy vừa độ tuổi cô gái xinh đẹp toàn bộ kêu tới. Trên danh nghĩa là tổ chức gia yến. Nhưng trên thực tế, nếu là có thể có người cùng Vương Huyền phối đôi, vậy liền không còn gì tốt hơn. Đến mức chính mình nữ nhi, Tử Dận mặc dù cũng muốn, nhưng hắn càng hy vọng nữ nhi mình làm ra quyết định. Tự mình lựa chọn mong muốn phu quân, mà không phải là bị hắn trực tiếp an bài, cưỡng ép hôn phối thông gia. Huống chi, này chủng loại giống như tình một đêm sự tình, tìm người khác làm coi như xong. Nữ nhi của mình còn không đến mức như thế giá rẻ. Thu hồi suy nghĩ, Tử Dận quay người hướng phía nội viện địa phương khác đi đến. Nếu là gia yến, liền tự nhiên còn có không ít gia tộc trưởng bối đến đây. Tử gia mặc dù không phải thật mạnh mẽ gia tộc, nhưng sống rất nhiều năm kỳ trưởng bối trong nhà, vẫn là có mấy cái. Hắn nhất định phải tự mình qua đi nghênh đón. Bên kia, Tử Lâm Quân, lôi kéo Ngụy Hợp ra võ đạo tràng. Tha mấy vòng, rất mau tới đến đại tướng phủ hậu viện một chỗ rộng rãi trong biệt viện. Trong biệt viện, không chỉ là Tử gia hơn 10 tên xinh đẹp tộc nữ đều tại. Còn có Tử Lâm Quân bản thân mấy cái khuê mật cũng tại. Trần Thanh Lâm, Tạ Ngọc cũng ở trong đó. Hai người thấy hảo hữu dẫn một tên bề ngoài xấu xí, nhưng khí chất âm trầm nội liễm nam tử cao lớn tới. Trần Thanh Lâm trong đôi mắt đẹp lóe lên vẻ thất vọng. Nàng là tiêu chuẩn nhan trị đảng, chỉ nhìn mặt liền có thể sinh ra xúc động loại hình. Lúc này thấy cái này Vương Huyền, nhan trị không phù hợp kỳ vọng của nàng, lập tức có chút mất hết cả hứng. Mặc dù ngoài miệng nói xong, tìm một cái tương lai tiềm lực to lớn phu quân là cực lựa chọn tốt. Nhưng trên thực tế, thật muốn nàng chủ động truy cái này nam sinh, chính nàng là hoàn toàn không có kích tình. Cũng là một cái khác Tạ Ngọc, thì là mặt không đổi sắc, trong lòng hài lòng. Đến rồi, mặc dù không đẹp trai, nhưng chỉ cần không xấu, còn lại tăng chia rất nhiều a, nàng có thể là biết. Cái này thiên tài đứng đầu, cũng là hiện tại các nàng có chút cơ hội. Chờ đến người ta quật khởi về sau, tu vi không đủ một nửa khác, nói không chừng nửa đêm nằm trên giường xoay người, liền sẽ bị đè chết. Mà lại vạn nhất người ta chọn là cái hướng kia, cái kia kích thước đều đã hoàn toàn không đúng, thì càng không có hy vọng. Lúc này chỗ này biệt viện bên trong, cầu nhỏ nước chảy, đình nghỉ mát lụa trắng, hoa thụ chim tước. Đủ loại nguyên tố đắp lên tại cùng một chỗ, hơi có chút thô kịch lịch sự tao nhã đẹp. Một chuyến các cô gái liền tại đình nghỉ mát chung quanh, cười đùa đùa giỡn. Tử Lâm Quân đem Ngụy Hợp mang tới, thoáng giới thiệu dưới, liền coi như là nhận biết. Cười nói chuyện phiếm dưới về sau, liền có người đề nghị uống rượu. Thế là hơn 10 xinh đẹp muội tử bắt đầu thay nhau đối Ngụy Hợp rót rượu. Rượu còn không phải bình thường rượu, mà là cố ý lấy ra tăng thêm liệu liệt tử. Một chén liên tục không ngừng. Rất nhanh trên yến tiệc đến, đình nghỉ mát mặt bên, bày một cái bàn tròn lớn. Thức ăn như nước chảy không ngừng bưng lên. Bọn hạ nhân cũng bất chi bất giác toàn bộ đổi thành thị nữ. Một vệt nhàn nhạt kỳ dị hương khí, bị nhen lửa, tràn ngập ra. Thừa dịp bầu không khí đang liệt, Tử Lâm Quân lôi kéo hai cái khuê mật lặng yên rời đi. Các ngươi đi trước đi, ta lưu lại. Tạ Ngọc lại là ngừng chân đột nhiên nói. Tử Lâm Quân biến sắc. Ngươi biết một hồi sẽ phát sinh cái gì sao? Này loại lai giống một dạng tiệc rượu. Cũng không phải là chẳng qua là như thế một lần. Cũng không phải lần đầu tiên cử hành. Rất nhiều kiểm điều tra ra thiên phú cực tốt thiên tài. Đều gặp được như thế một màn. Đây cũng là chân huyết hệ thống đặc hữu hiện tượng. Bởi vì tại Đại Nguyệt, huyết mạch liền là hết thảy. Nếu là có thể khiến cái này thiên tài đứng đầu nhóm lưu lại một điểm nửa điểm huyết mạch. Như vậy này chút mang thai nữ hài. Về đến trong nhà, đều sẽ trở thành đại công thần. Bị tỉ mỉ che chở. Cho nên lúc này đình nghỉ mát bên cạnh. Hơn 10 tử gia tộc nữ. Kỳ thật hơn phân nửa đều không phải là chỗ. Cũng không phải lần thứ nhất. Đối với này loại yến hội cũng dị thường thuần thục. Nhưng Tạ Ngọc khác biệt. Nàng xuất thân đại tộc. Có thể là Tạ gia hòn ngọc quý trên tay. Phụ thân càng là tương lai chủ nhà họ Tạ. Nàng nếu là lưu lại. Ngươi đừng nghĩ quần A Tiểu Ngọc. Trần Thanh Lâm cau mày nói. Kỳ thật các ngươi còn không có phát hiện sao. Tạ Ngọc cười giả dối. Cái kia Vương Huyền, uống nhiều như vậy chén tăng thêm liệu rượu, còn vẫn như cũ tỉnh táo. Nói rõ cái gì? Nói rõ hắn huyết mạch có đối rượu mạnh mẽ kháng tính. Tử Lâm Quân trầm giọng nói, cho nên ta lưu lại, cũng sẽ không có sự tình. Yên tâm đi, ta chẳng qua là, có ý định khác. Tạ Ngọc khẽ cười nói, được a, Tử Lâm Quân tôn trọng khuê mật lựa chọn. Lôi kéo còn muốn nói điều gì Trần Thanh Lâm. Hai người bước nhanh rời đi nơi này. Sắc trời càng ngày càng đến muộn. Nếu là còn lưu tại nơi này, một hồi không chừng sẽ náo xảy ra chuyện gì. Ngụy Hợp lúc này cũng đang không ngừng phối hợp từ gia muội từ nhóm. Một chén chén uống rượu. Trong rượu tăng thêm đồ vật. Hắn tự nhiên cũng uống ra tới. Bất quá hắn độc kháng quá cao. Hoặc là nói dược kháng quá cao. Những vật này đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Hơn 10 ăn mặc mát lạnh cô gái xinh đẹp. Ở bên cạnh hắn xảo tiểu yên này, đùa giỡn chuyển động. Thỉnh thoảng sẽ lộ ra điểm điểm phong cảnh. Nguyên bản đây là một bức không sai mỹ hảo quang cảnh. Nhưng cũng tiếc, đối Ngụy Hợp tới nói. Hết thảy trước mắt không có chút nào động dung. Quảng cáo. Hắn chẳng qua là hơi cảm giác, liền nhìn ra đám này muội tử bên trong, từng có nửa người âm máu có thua thiệt, khí tức hỗn tạp, lây dính không thiếu nam tính khí hơi thở. Điều này đại biểu lấy các nàng sớm đã không phải tấm thân xử nữ, mà lại trước đây không lâu còn cùng người thân cận qua. Mà một nửa khác nữ tử, mặc dù khí tức thuần khiết, nhưng hắn có gia thất. Liền trong phòng Khương Tô hai mẹ con cùng nhau phục thị. Đều bị hắn cự tuyệt. Trước mắt chàng cảnh này cũng không có cái gì động cho. Vừa uống rượu, Ngụy Hợp vừa hướng đình nghỉ mát bên trên đưa lên đủ loại thức ăn. Ăn như gió cuốn, phượng linh huyết ở trong người uyển như ngọn lửa cháy hừng hực. Nhường thân thể của hắn càng ngày càng nóng bỏng. Trong ngoài thân thể phảng phất có loại bị thiêu khô cảm giác. Cũng may hắn huyết khí đủ nhiều. Khổng lồ huyết khí chống đỡ lấy phượng linh huyết điên cuồng bùng cháy. Rất nhanh, sau nửa canh giờ, trong đình, một chiến tử gia tộc nữ đều bị uống say ngất. Ngụy Hợp một người đứng dậy, thấy cuối cùng ngồi ở một bên không có uống rượu Tạ Ngọc. Tạ Ngọc đối với hắn mỉm cười. Đứng dậy, chậm rãi đi tới, nàng mặc vào một thân trắng thuần lam một bên váy dài. Mái tóc đen dài phía trên, trải hai cái nhô ra nhỏ phát, còn lại bộ phận như tua cờ rủ xuống tại sau lưng. Khuôn mặt thanh thuần bên trong mang theo một vệt kiều rất khả ái. Mắt sáng răng trắng, da như mỡ đông, Vương Huyền ca ca, có biết tối nay tiệc rượu mục đích? Nàng nhẹ giọng hỏi, không biết, Ngụy Hợp lắc đầu, hắn đoán được. Nhưng loại lời này tự nhiên không thể hợp với mặt ngoài nói ra. Cô gái nhiều như vậy, liền không có một cái nào ngươi để ý sao? Tạ Ngọc tiếp tục tới gần, đột nhiên duỗi tay ra. Một dạng lành lạnh đồ vật, lập tức nhét vào Ngụy Hợp trong tay. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn, cứ như vậy đi, Nếu có duyên, người ta sẽ còn gặp lại. Tạ Ngọc nháy nháy mắt, quay người bước nhanh rời đi. Ngụy Hợp híp mắt đưa mắt nhìn nàng rời đi. Bất động thanh sắc đem trong tay đồ vật để vào túi áo che khuất. Ma môn, quả nhiên là lợi dụng tất cả mọi dịp. Hắn không có xem chung quanh say ngã đầy đất muội tử nhóm. Phân phó tôi tớ thị nữ, nhường hắn giúp đỡ đem người nhấc trở về phòng. Ngụy Hợp lúc này mới nhanh chân rời đi đình nghỉ mát. Hướng phía nghỉ ngơi gian phòng trở về. Về đến phòng, hắn đóng cửa kỹ càng. Cẩn thận kiểm tra, xác định không có khả năng giám sát hắn đồ vật sâu bọ loại hình. Cuối cùng mới từ trong túi áo, đem Tạ Ngọc cho đồ vật lấy ra. Đó là một cái chạm rỗng hoa văn bằng gỗ cái hộp nhỏ. Màu nâu trong hộp, thả một khối như là xà phòng một dạng màu xanh lá khối lập phương. Khối lập phương bên trên tiêu tán ra nhàn nhạt, như là hương thơm khí tức. Hộp mặt bên còn có một tờ giấy dán vào. Ngụy Hợp gỡ xuống bày ra xem xét. Vật này có thể dùng 2 tháng. Trong lúc đó cao nhất có thể che lấp tông sư cảm giác. 2 tháng sau triệt để bay hơi tan biến. Đến lúc đó còn sẽ có người đến đây giao dịch nối tiếp. Khác, vật này mặc dù có thể che giấu tông sư đối chân kinh cảm giác. Nhưng Đại Nguyệt cũng có tính nhắm vào mới nhất máu dẫn khí. Có thể khoảng cách gần thẩm tra tìm tòi. Mời theo lúc chú ý lẩn tránh. Cuối cùng, cẩn thận tử giận hảo hữu Thủy Nguyệt. Hắn là Thiên Long Phật chủ dưới trướng điều tra đội một trong. Nắm giữ tính nhắm vào mới nhất máu dẫn khí. Chớ muốn tới gần trong phạm vi 10 thước. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.